Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, bí mật. Chương 88, bí mật. Trương Hằng vừa rồi bắn ra cũng không phải là mũi tên bình thường, mà là chuyên môn dùng để tìm kiếm nhược điểm Paris Chi Tiễn, nhưng là lần này Paris Chi Tiễn trên không trung phi hành quỹ tích nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cứ như vậy thẳng tắp đính tại trong đó một cái song bào thai yết hầu bên trên, chàng diện nhìn có chút huyết tinh, nhưng là liền hiệu quả mà so với lúc trước hắn một đao kia không hề khác gì nhau. Đều bị đôi này song bào thai lấy thần kỳ trùng sinh năng lực hóa giải. Chúng tên song bào thai hiện tại đã có thể một lần nữa há mồm nói chuyện, mà lại tinh thần cũng cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Điều này nói rõ ôn dịch cốt cung trên bổ sung ôn dịch hiệu quả cũng không có có hiệu lực. Hắn ước lượng xuống trong tay cái mũi tên này, hiếu kỳ nói: Ngươi quả nhiên giống trong truyền thuyết nói đồng dạng tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu. Ngoại trừ tiễn thuật, thuật bắn súng cùng đao thuật bên ngoài, còn có giấu cái gì khác át chủ bài sao? Ta đích xác ẩn giấu át chủ bài, nhưng là đáng tiếc các ngươi chỉ sợ là nhìn không thấy. Trương Hằng mở miệng đáp, mặc dù vừa rồi mũi tên kia cũng không thể kiến công, nhưng là Trương Hằng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ vẻ thất vọng. Hắn chỉ là cúi đầu lại nhìn mắt trên tay hải tinh, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm 2 phút, nói một cách khác lưu cho hắn xông ra vòng vây thời gian chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Mà từ đối diện đôi kia song bào thai thần sắc trên có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng tại dần dần trầm tĩnh lại. Trương Hằng đã tuần tự thử 3 loại thủ đoạn công kích nhưng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhìn như vậy đến, hẳn là thật bắt bọn hắn không có cách nào. Chỉ cần lại nhiều kiên trì 1 phút đồng hồ, bọn hắn kiềm chế nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bởi vậy làm đôi kia song bào thai nhìn thấy Trương Hằng thu hồi tàng sao lại từ bên hông lấy ra 2 thanh tiểu đao về sau, trong mắt cũng không có toát ra quá nhiều vẻ cảnh giới. Một người trong đó thậm chí còn đang khuyên nói, chỉ cần Simon tiên sinh không còn động thủ, chúng ta cũng sẽ hết sức cam đoan an toàn của ngài. Vẫn là trước lo lắng hạ chính các ngươi đi. Trương Hằng đánh gãy cái kia song bào thai, thản nhiên nói. Mà nói xong câu đó, hắn tiểu đao trong tay liền đã chọc ra. Lần này mục tiêu rõ ràng là tay trái bên cạnh tên kia song bào thai. Cái sau lần này ngược lại là cũng xê dịch thân thể, vội vàng hướng về sau tránh đi. Chỉ là so với Trương Hằng một đao kia, động tác của hắn thực sự có chút chậm. Cuối cùng vẫn không có có thể hoàn toàn tránh thoát. Trên bụng bị ghim trúng, mà không đợi hắn đau kêu thành tiếng, Trương Hằng lại là đã rút ra đao, dùng tốc độ nhanh nhất đâm về phía một cái khác song bào thai ngực. Cái kia song bào thai theo bản năng đưa tay muốn bảo vệ ngực, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, thẳng đến Trương Hằng thối lui nửa bước, hắn mới phát hiện trên bụng của mình không biết lúc nào nhiều hơn một cây tiểu đao. Bên trong đao vị trí thế mà cùng mình song bào thai huynh đệ không kém mảy may, mà lần này vết thương của hai người lại là cũng không có giống trước đó đồng dạng lần nữa nhanh chóng khép lại. Thế là Trương Hằng biết mình đoán đúng, cái này sao có thể. Trong đó một cái song bào thai quỳ một chân trên đất, che lấy bụng dưới, một mặt sợ hãi nói, ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền nhìn ra chúng ta bí mật. Hắn giờ phút này trên mặt không còn nhiệm vụ sắp hoàn thành lúc nhẹ nhõm, chỉ còn lại thống khổ cùng mê mang. Các ngươi kia nhanh chóng khép lại vết thương hoàn toàn chính xác rất có lừa gạt tính, ngay từ đầu ta thiếu chút nữa cũng bị các ngươi lừa. Trương Hằng nói, nhưng là về sau ta thử dưới phát hiện miệng vết thương của các ngươi căn bản cũng không phải là khép lại, càng giống là một loại lẫn nhau phòng chế cơ chế. Trương Hằng cũng không có hướng bọn hắn giải Thích Tàng Sao Ôn Dịch Cốt Cung còn có Parry Chi Tiễn tác dụng. Bất quá chỉ tay của hai người cánh tay nói, kỳ thật vừa nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Thế gian này song bào thai có không ít dáng dấp rất giống. Thế nhưng là giống đến các ngươi loại trình độ này vẫn là rất hiếm thấy. Cũng may các ngươi cũng có không đồng dạng địa phương. Đó chính là cánh tay phải. Tay phải của ngươi cánh tay bên trong vị trí có một nốt ruồi. Mà ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ cũng không có. Kết quả ta chặt cánh tay của ngươi. Ngươi đầu kia tân sinh mọc ra cánh tay. Bên trong viên kia nốt ruồi biến mất. Ta cũng là vào lúc đó dần dần sinh ra loại này đoán. Các người nhanh chóng khép lại trên thực tế là một loại lẫn nhau phỏng chế kỹ năng. Các người song bào thai huynh đệ tương hỗ là lẫn nhau copy. Ta không biết các người cụ thể là làm sao làm được. Chỉ khi nào có người thụ thương, như vậy thụ thương bộ vị liền có thể lập tức chiếu vào một người khác trên thân song địa phương tốt. Phục bị chế ra. Cái này giải thích vì cái gì hai người các ngươi sẽ càng lúc càng giống. Trương Hằng còn có nửa câu không nói. Cái này đồng dạng cũng là vì cái gì Tàng Sao Ôn Dịch Cốt Cung còn có Parry Chi Tiễn không có có hiệu lực nguyên nhân. Loại này chi tiết nhỏ ngươi cũng có thể chú ý đến sao? Một cái khác song bào thai cũng lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Bất quá Trương Hằng không có trả lời vấn đề của hắn, bởi vì một phút đồng hồ kia đã nhanh muốn đi xong. Hắn đối hai người nói, che tốt các ngươi bụng, trung thực đợi ở chỗ này đừng lộn xộn, chờ người đến của các ngươi liền để bọn hắn lập tức đưa các ngươi đi bệnh viện đi. Nói xong Trương Hằng liền nhặt lên vừa mới bắn ra con kia Parry Chi Tiễn, sau đó liền ôm cái kia thanh Senior 25 từ trước mắt của hai người biến mất. Mà chờ mang theo kính dâm nam nhân dẫn người đuổi tới nhìn thấy. Liền là song bào thai huynh đệ lưng tựa thân cây. Thần sắc xấu hổ án lấy bụng dưới cảnh tượng. Bất quá lần này ngược lại là không có người nào lại há mồm viễu cợt. Ngoại trừ bởi vì hai người hiện tại còn sống, mọi người nhiều ít còn muốn cho chút mặt mũi bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là cùng người lùn khác biệt. U Linh song tử ở ngươi chơi bên trong vẫn là rất nổi danh. Bọn hắn thực lực cũng là trải qua kiểm nghiệm, mà liền ngay cả bọn hắn cũng không thể cuốn lấy. Trương Hằng dù chỉ là ngắn ngủi mấy phút, điều này cũng làm cho chúng người chơi trong lòng lần nữa bịt kín một tầng bóng ma, bất quá đeo kính. Đen nam nhân thấy thế lại là không nói gì, chỉ là để người đem song bào thai huynh đệ nâng lên xe. Đơn giản làm xử lý, về sau trực tiếp kéo đi bệnh viện huyện, các loại đưa tiễn hai người. Chúng người chơi vốn cho là mang theo kính dâm nam nhân sẽ tiếp tục chiêu mộ có thể kéo lại Trương Hằng người, nhưng không nghĩ tới lần này đeo kính dâm người lại chủ động ôm trách nói. Lỗi của ta, biết rõ Simon là người chơi bên trong đệ nhất nhân, còn phái người đến trước người hắn. Này mới khiến hắn nhiều lần đắc thủ. Tiếp xuống tất cả mọi người đừng lại đơn độc hành động. Vậy chúng ta còn thế nào vây quanh hắn? Có người cau mày nói. Nếu thật là núi rừng bên trong đánh du kích, coi như chúng ta cuối cùng có thể xử lý hắn thương vòng cũng sẽ không nhỏ. Không cần lo lắng vấn đề này. Công trình tiểu đội đã sớm tại làm chuẩn bị. Hiện tại hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Mang theo kính dâm nam nhân nói, rất nhanh hắn liền sẽ không đường có thể trốn, mà phảng phất là vì trả lời hắn. Đám người bên tai truyền đến một mảnh cánh quạt chuyển động thanh âm. Có người nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy được từ đội xe phương hướng điểm tới một mảnh bóng đen. Máy bay không người lái, mà lại số lượng rất nhiều, nhìn ra đã vượt qua trên 100 khung. Hết chương.